nhất thời làm cho thế cục bên phía Phương Cảnh Minh không còn đường thoái lui. Hảo cờ, Phương Cảnh Minh mỉm cười lắc đầu, tận đáy lòng tán thưởng nói. Lời vừa dứt, thì Tiểu Thất vẻ mặt kích động từ dưới lầu chạy lên. Đẩy cửa ra nói, Giật ca, bên ngoài có cảnh sát đến, hơn nữa đã bao vây biệt thự rồi. Sợ cái gì chứ, Lý Giật bộ dạng không sao cả mỉm cười. Chúng ta ở nhà không tham gia hoạt động trái pháp luật. Cảnh sát đâu thể làm gì nổi chúng ta. Lý Giật vừa dứt lời, Snyder liền dẫn vài tên thủ hạ đi tới trước cửa thư phòng. Lúc này sắc mặt của Snyder tức giận đến mức trắng bệch. Đôi mắt dài nhỏ hẹp híp lại thành một cái khe nhỏ. Mục quang bên trong tàn mát ra khiến cho người ta nhìn vào phải bấn loạn. Nhìn bộ dạng của Snyder, Lý Giật khẽ cười đứng lên, nói, Snyder tiên sinh, ngọn gió nào lại thổi ngài tới đây vậy? Xem qua thần tình của ngài không được tốt lắm đâu. Có cần tôi kêu người pha trà cho ngài không? Nơi này có trà Long Tĩnh thượng hạng. Lý Giật, gã hỗn đản này, Snyder hổn hển bạt súng ra. Họng súng nhắm ngay phía Lý Giật, chứng kiến Snyder bạt súng. Tiểu Thất và Phương Cảnh Minh sắc mặt đều chấn kinh. Thế nhưng Lý Giật chẳng những không hoảng loạn, ngược lại vẻ mặt còn mang nét tươi cười. Chỉ thấy hắn vừa đi vừa nói. Như thế nào, Snyder tiên sinh, ngài muốn bắn tôi hay sao? Câu nói ngả ngớn của Lý Giật làm cho Snyder thoáng thanh tỉnh hơn một chút. Hắn mặc dù bị Lý Giật chọc giận điên người. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, nếu như nổ súng bắn Lý Giật, chính hắn cũng không tránh khỏi cái chết. Dù sao, Lý Giật không phải cái loại chó mèo đầu đường, có thể tùy tiện cấu xé. Bắt lại, Snyder thu hồi súng, cười lạnh nhìn Lý Giật tựa như muốn nói. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết kết cục của kẻ dám phản bội ta. Snyder vừa thốt ra, hai tay cảnh sát thủ hạ tâm phúc của hắn định bước lên. Mà Lý Giật vẫn cười híp mắt nhìn Snyder, nói, Snyder tiên sinh, ngài hẳn phải rõ ràng, nước Mỹ là quốc gia tôn trọng nhân quyền, nếu ngài cư nhiên bắt tôi đi, tôi có quyền lợi khởi tố ngài đó. Vậy ư, Snyder ha ha cười, mẹ nó, lão tử bắt một tên thủ lĩnh hắc băng còn sợ luật sư khởi tố nữa sao? Snyder tiên sinh, tôi cần phải nhắc nhở ngài. Nếu như ngài còn vũ nhục tôi cũng có quyền tố cáo đó. Lý Giật nhẹ nhàng lắc đầu, phe phẩy cổ, vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Phải biết rằng, hồ sơ của tôi ở nước Mỹ phi thường sạch sẽ. So với chỗ đó của nữ nhân còn muốn sạch hơn. Không tin, ngài có thể đi điều tra thêm. Nghe được Lý Giật nói, đồng thời nhìn bộ dạng bình thản tự tin kia. Khóe mắt Snyder không tự chủ được co rụt vài cái. Cách chương.